Chương 357, ngốc nghếch người khổng lồ xanh hụt. Dịp cả trận chiến mở màn, ba càng cầu toàn đạt, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, a ha ha ha, ta coi như là sớm nhất vào bảy thành viên, cho nên tận mắt thấy nhân viên quản lý đánh bại vàng nóng đó đánh một trận Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, cái tên kia trâu bỏ rầm rầm ra sân, kết quả mặc dù thả ra đếm không hết bảo cụ, nhưng vẫn là không gây thương tổn được nhân viên quản lý một cọng tóc gáy hắn không có cách nào, chỉ đành phải lấy ra ẩn dấu sở vật vóp rủ tù ea, kết quả vừa đối mặt liền bị. Nhân viên quản lý cướp đi á cuối cùng hắn ngược lại bị sở vật vóp rủ tù ea của mình cho đánh chết thật là cười chết người á vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Đáng ghét các ngươi đám tạp chủng này bản vương không chấp nhận với các ngươi tựa hồ là biết lại chửi loạn lại sẽ bị cấm luôn. Vàng nóng rất dứt khoát hạ tuyến. Anh hùng vương cổ xưa nhất. Nha, nguyên lai là như vậy phải không nương lấp lánh mặc dù biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng thì cực kỳ cảnh giác trải qua một trận đánh trước, nàng đã có thể khẳng định, vàng óng này chính là thế giới song song nào đó nàng. 15 thực lực cùng nàng cơ hồ là hoàn toàn tương tự. Nhưng là tại trước mặt nhân viên quản lý này, lại có thể liền giống như tiểu hải tử, bị chơi nồng với trên bàn tay lại liên tưởng lên nàng trước cùng ẩn đánh một trận. Cùng với cái kia một nhiệt độ nương lấp lánh tại xấu hổ đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một tia hiếu kỳ ra hỏa kêu nhân viên quản lý này, rốt cuộc cường đại đến mức nào tại sao hắn không dựa vào bảo cụ, liền có thể nắm giữ thực lực như vậy vợn, nha, dì ca, ngày hôm qua lấy được cả gũ dạ trả cờ dạ, ngươi thức tỉnh dịn. Xa dịn gẳng sao Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha ta còn quên nói sao hôm nay ta lên chính là nghị thông suốt biết các ngươi. Mắt phải của ta đã hoàn toàn chuyển hóa thành cái đó đẹp trai ngây người chín câu ngọc xạ gì gẳng bất quá dựa theo cách nói của hệ thống, ta bây giờ còn chưa có năng lực khởi động con mắt này. Nếu không nó trong nháy mắt liền sẽ đem thể lực của ta rút sạch luôn. Ta đi lần trước ta thiếu chút nữa quên cảnh cáo ngươi, ánh mắt của thế giới hồ cả vô cùng nguy hiểm giống như cái đó nạ gạ tổ, cũng là bởi vì gìn nệ gẳng, đem mình làm cho người không giống người, quỷ không giống quỷ. Ngươi cũng đừng dẫm vào vết xe đổ của hắn Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, a a a thật vất vả lấy được sức mạnh thần kỳ, lại không thể sử dụng, loại cảm giác này thật là quá tệ ho được rồi, Diệp Cả cũng coi là. Trong bầy sớm nhất một thành viên, vẫn là giúp đỡ nàng đi. Vân vân ta nhờ cậy Z Quỷ nghiên cứu tâm hình thảo, không biết có kết quả hay không ẩn Z Quỷ, lần trước ta giao đưa cho ngươi tâm hình thảo, ngươi nghiên cứu ra kết quả sao Z Quỷ, hắc ngượng ngùng à, nhân viên quản lý. Gần đây ta đều đang nghiên cứu, manh vương phân tích ra tài liệu người khổng lồ xanh hụt đó, đều có chút quên ăn quên ngủ rồi. Thật ra thì tâm hình thảo chất thuốc đã sớm làm xong người thu cất đi. Mở ra Z Quỷ phát tới bao lì xì, vừa lập tức liền được một dương lớn từ tâm hình thảo chất thuốc loại thuốc này không cần gì nghi thức, uống cạn sau ngay lập tức liền có thể nắm giữ sụp mạn thể năng và sức phản ứng. Vừa, ngươi là trí tuệ nhân tạo đi. Tại sao còn muốn ăn cơm đi ngủ mặt khác người khổng lồ xanh hụt đó nghiên cứu thế nào có thể lượng sản rồi sao Z Quỳnh, ta đã sớm nắm giữ thân thể rồi cho nên cũng có thể hưởng thụ mỹ thực cùng giấc ngủ về phần hụt quá phiền toái hiện tại ta có nắm chắc chế tạo ra người khổng lồ xanh hụt, nhưng là không nắm chắc khống chế được nó trừ phi ta có thể chế tạo ra một loại nào đó không có chức năng suy nghĩ, nhưng là lại có thể phục tùng mệnh lệnh người khổng. Lồ xanh hụt không có có đầu góc người khổng lồ xanh hụt sao độ khó này cũng quá cao rồi chứ liền như vậy, loại vấn đề chuyên nghiệp này liền giao cho Z Quỷ tốt rồi. Vân lắc đầu một cái, đem chuyện này ném qua một bên. Vân, Zika, ta hiện tại đem trong tay ta siêu cấp binh lính huyết thanh cùng mặt nạ đá đều phát cho ngươi, sau đó ngươi dùng hệ thống đem gìn xạ gìn gẳng chuyển hóa thành dựa vào thể lực thúc đẩy, hẳn là liền có thể tự do sử dụng. Bất quá trong tay ngươi có điểm tích lũy sao Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, nhân viên quản lý ngươi thật tốt ta yêu thích ngươi á về phần điểm tích lũy mà nói ngươi không cần lo lắng, ta dùng trước lấy được bạch nhãn đã làm nhiều lần, hiện ở trong trường học đã có người đồn ta thật sự nắm giữ Tà Vương chân nhãn á hì hì cho nên hệ thống phán định ta thay đổi nội dung cốt truyện, khen thưởng ta hơn 20.000 điểm tích lũy đây a dịp cả cái tên này thật đúng là người ngu có người ngu phúc, cái... Di hiểm cũng không có bước lên cũng có thể được điểm tích lũy A bất quá cái này cũng cùng Chini bị thuộc về phim thường ngày có quan hệ đi. Lúc này, Aileen lại ân cần đặt câu hỏi. Sơ cắt lệ đẹp ải, Vân, hệ giả thế nào nàng qua cũng được sao ngươi không có tổn hại nàng chứ Vân, ngươi có lầm hay không à? Ngươi lo lắng như vậy nàng liền chính mình qua tới bồi nàng không được sao? Ta nói ngươi ý muốn bảo hộ này đều nhanh đuổi tơ y tỉ tỉ của phu bù kỳ tạt xù mạ kỳ á chủ, y bở là sát tốt hẹo, hì hì, từ lần trước nhân viên quản lý giáo huấn tỉ tỉ sau, nàng hiện tại đã thu liễm rất nhiều nha, nhân viên quản lý cảm ơn ngươi sở cắt lệ đẹp ái, á không biết tại sao vậy, ta hiện tại rất sợ. Thấy hay ra, nếu như nàng hỏi ta lúc đầu tại sao vứt bỏ nàng, ta nên trả lời thế nào ai, làm sao làm nữ đế lá gan lại nhỏ đi hẩn. Được rồi, ta cho ngươi nhìn phát sóng trực tiếp tốt rồi. Hiện tại hệ dạ đang tại nguyên khí tràn đầy chém chết tác nhân, cứu vớt vô tội thôn dân. Thật là một cái xuất sắc nữ anh hùng ở bên trong phòng phát sóng trực tiếp, mò y người viên chỉ thấy hệ dạ tư thế hiên ngang, mặc hoa lệ thiên luân giáp, rất nhanh liền đem tập kích làng cản kỵ sĩ chém chết hầu như không còn rét quỷ. Cái này chắc là cốt vương trong phó bản làng cạn chi chiến đi. Những kỵ sĩ này chẳng qua chỉ là tạp ngư, nhưng là tiếp theo xuất hiện dương quang thánh điển nhưng là rất mạnh a, không chỉ đều sẽ thi triển pháp thuật, còn có thể triệu hoán đếm không hết thiên sứ. Sơ cắt lệ đẹp ải, cái gì vậy, làm sao bây giờ ta lập tức tới giết sạch đám thánh điển kia bẩn? A a, có ta ở đây ngươi sợ cái gì, lại nói chỉ cần có trung cực nước thuốc điều trị, nặng đến đâu thương thế đều có thể khôi phục. Lúc này chính là cơ hội tốt, để cho hệ giả thật tốt hiểu một chút thực lực nhỏ yếu của chính mình, nàng ngày sau mới có thể tiến bộ, nếu không nàng muốn luôn cho là dựa vào tín niệm cùng khẩu hiệu liền có thể chiến vô bất thắng, đó mới là nguy hiểm. Sở cắt lệ đẹp ải, ừ, ngươi nói cũng có đạo lý. Đám người của công hội gì tài kia không biết đều cho hệ giả truyền thụ cái gì làm cho nàng hoàn toàn biến thành cái bờ ở cờ, nếu như dựa hết vào ba hoa liền có thể đánh thắng. Vậy còn muốn sức mạnh làm cái gì, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc hắc, nhân viên quản lý, ta muốn cầu ngươi một chuyện. Ta cũng xem phó bản cốt vương, tiếp đó, chờ những thứ kia dương quang thánh điện xuất hiện, ngươi có thế để cho ta đi nhìn thử một chút sao? Ta dình xạ dình gẳng đã thức tỉnh mấy loại nhãn thuật, nhất định có thể cho bọn họ một cái kinh hỉ.